Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3933, nữ ma đầu, 58. Góc truyện audio.com. Nếu ta lại không trở về, hắn đoán chừng sẽ không nhận ta nữ nhi này. Nhiếp Vân Thịnh còn chưa nói chuyện, Nguyễn Thiên Linh xen vào. Bất quá là trên giang hồ đi một chút, có thể có chuyện gì? Cái này hơi một tí liền dùng không nhận ngươi uy hiếp, sợ không phải cái giả cha. Người tốt xấu cũng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, công phu không kém, chính mình sự tình cũng không thể làm chủ sao. Lạc Ly Hâm lông mày khẽ nhíu một cái, lão cha tìm nàng trở về chỉ là một cái lấy cớ, không nghĩ tới Nguyễn Thiên Linh là như thế cái phản ứng, có chút để nàng kinh ngạc đến ngây người. Không nói trước cha nàng có hay không nói lời như vậy, cho dù có nói cũng không phải cái gì quá nghiêm trọng sự tình, chỉ là nhớ nàng trở về mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, Nguyễn Thiên Linh phản ứng có chút quá kích. Nếu là cái thật cùng mình lão cha quan hệ không thế nào tốt, nghe Nguyễn Thiên Linh, khả năng thật đúng là bị châm ngòi, không muốn trở về, từ đó về cùng trong nhà người quan hệ càng ngày càng kém. Lần này ta đi ra đã thật lâu, cha ta lo lắng là bình thường. Lạc Ly Hâm còn nói, mặt khác ta cũng muốn trở về nhìn xem, nhiều bồi bồi hắn, để tránh hắn lo lắng. Nguyễn Thiên Linh nhếch môi, không nói lời nào. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Lạc Ly Hâm chính là cái không có cách nào tự mình làm chủ. Nói không chừng lần này trở về, là đối phương cha cho Lạc Ly Hâm an bài cái hôn sự, đem người gả người đây, đến lúc đó nhìn đối phương sốt ruột hay không. Tại Nguyễn Thiên Linh tâm lý cho rằng, Lạc lão gia hành vi cùng Lạc Hoa cung hành vi không sai biệt lắm, đều rất đáng ghét, luôn là dùng mình lý do đi ngăn cản các nàng làm việc. Khác biệt chính là, nàng phản kháng, bây giờ thu hoạch được tự do, mãi mãi cũng sẽ không bị các nàng bài bố. Nhưng Lạc Ly Hâm không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Coi như nàng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, là Lạc gia đại tiểu thư lại như thế nào? Còn không phải không có cách nào nắm giữ nhân sinh của mình. Nhiếp Vân Thịnh rất muốn đem Lạc Ly Hâm lưu lại, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì lập trường mở miệng. Bây giờ hắn độc chưa giải, Linh Nhi võ công bị phế, còn gặp phải thân thế chi mê, từng cái sự tình, đều để hắn có chút ứng đối không đến. Có Lạc Ly Hâm tại, không quản ở đâu, chỉ ít trên giang hồ một số đạo trích là không dám tới trêu chọc bọn hắn. Lạc Ly Hâm vừa đi, đám đạo trích kia sợ là khó đối phó. Người ta muốn trở về xem cha, hắn cũng không thể ngăn lại a, không có bất kỳ cái gì lý do. Lạc Ly Hâm cùng mấy người cáo biệt quay người lên xe ngựa, dựa theo nàng dĩ vãng tính tình, có thể sẽ nhiều căn dặn hai câu, nếu như hai người có chuyện gì, có thể đi tìm nàng. Bây giờ cái này Nhiếp Vân Thịnh chính là cái khoai lang bỏng tay, người nào chạm thử chính xác sẽ thụ thương, tính một cái, võ lâm nhân tài kiệt xuất bên trong lớn lên đẹp mắt cũng không phải như thế một cái. Nàng còn là về trước đi đắm chìm một hồi, chờ chuyện trên giang hồ trở ra nhìn xem. Tiểu thư, đi như thế nào đến gấp gáp như vậy, lão gia lúc nào gửi thư? Lạc Ly Hâm nhỏ giọng xịt một tiếng, thấp giọng nói. Gần nhất giang hồ có chút loạn, là ta muốn về nhà tránh một chút. Lão cha nói, nếu như phía trước gặp chính mình không có cách nào giải quyết nguy cơ, làm một cái thương nhân thích hợp nhất làm chính là không lời không lỗ. Ngồi tại Lạc Ly Hâm bên người nha hoàn trừng lớn, cái này đều có thể đối đầu sao? Tốt một cái không lời không lỗ, góc truyện audio.com, cái kia Nhiếp công tử tiểu thư không đi theo, Tây vực độc giống như không có gì mặt mày, bản tiểu thư khoảng thời gian này bận tíu tít giúp hắn không ít, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, ưa thích một chàng. Đoán chừng là lão thiên gia cảm thấy chúng ta không thích hợp, vậy coi như đi. Tiểu thư nhà ngươi ta chính là một cái chính là phàm nhân, sao có thể nghịch thiên cải mệnh đâu. Đáng tiếc là đáng tiếc một chút, đó cũng là mạng. Cách chương.